Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ của Tống Lưu là một căn hộ tiêu chuẩn 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Không lớn lắm. Khi nàng lập nghiệp ở đây, vì một lý do nào đó nên không thể quay lại Trương gia. Chỉ có thể ở chỗ này. Trương Nhất Linh chưa bao giờ đến đây. Trong nhà Tống Lưu không có gì ăn. Nàng trực tiếp đưa người về, lột chăn rồi dắt người vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, nàng lại nhét người xuống giường. Trương Nhất Linh không vùng vẫy hay phản kháng. Tống Lưu yêu cầu cô giơ tay thì cô giơ tay lên. Nàng muốn gì cũng được. Kể cả Tống Lưu muốn tắm chung thì chắc cô cũng không có ý kiến. Gì? Tống Lưu suy nghĩ một chút. Chạm hai ngón tay vào trong chăn bông. Mặt Trương Nhất Linh đỏ lên. Cuối cùng trông cô cũng có sức sống trở lại. Sau lần quăng nữa, Trương Nhất Linh đã rất mệt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Tống Lưu ôm cô ngủ từ phía sau. Đã bao nhiêu năm rồi hai người không được như thế này. Chấm, ngày hôm sau, khi nàng tỉnh dậy thì Trương Nhất Linh đã biến mất. Tống Lưu đứng dậy, tủ quần áo đã bị lật tung. Thiếu một bộ quần áo có lẽ Trương Nhất Linh đã mặc đi. Cả căn nhà trở lại vẻ lạnh lẽo. Tống Lưu lặng lẽ cười. Rồi lại nằm xuống. Toàn bộ kế hoạch đã thành công 2-3. Thắng lợi đang ở phía trước. Trương Nhất Linh lợi dụng lúc sáng sớm khi Tống Lưu chưa dậy. Chạy khỏi nhà như một cuộc trốn chạy. Bắt taxi quay lại Trương gia. Vừa bước vào nhà, đúng lúc Dung Nhã thì đứng dậy rời khỏi giường. Trong bộ đồ ngủ hít thở không khí trong lành trong vườn. Nhìn thấy con gái vội vã trở về nhà. Bà nghĩ có chuyện. Nhất Linh, con bị sao vậy? Thắt lưng và chân Trương Nhất Linh còn hơi đau. Vẫy tay với mẹ. Không sao, con lên lầu trước. Vốn dĩ cô muốn lên lầu. Cô do dự, quay đầu lại hỏi. Mẹ, Tống Lưu. Dung Nhã thì ngẩng đầu nhìn cô. Tống Lưu bị sao vậy? Lại cãi nhau à, Trương Nhất Linh? Không, cô có thể thấy mẹ cô đã hoàn toàn chấp nhận Tống Lưu. Bà đã chấp nhận nàng như một con dâu. Linh Long không thể tách rời với Tống Lưu. Trương gia cũng thừa nhận nàng. Ngay cả bạn bè của cô, bao gồm cả Tề Cảnh đều thừa nhận cô và Tống Lưu là một đôi. Từ khi nào Tống Lưu có thể đạt được chuyện này? Cô thực sự đã đánh giá thấp nàng. Cô vốn nghĩ Tống Lưu cũng như bản thân. Có thể buông bỏ mọi thứ trong quá khứ và trả lại như khi họ không còn bên nhau. Vốn dĩ cô cho rằng mối quan hệ này là mối quan hệ có thể chung sống hòa bình lâu dài. Nhưng rõ ràng, Tống Lưu không nghĩ vậy. Nàng đến gần, dỗ dành cô. Để mọi việc diễn ra một cách trật tự theo ý mình. Cho đến khi nàng nhìn thấy Tề Cảnh hôn cô. Lúc đó, tất cả vẻ bình yên đều biến thành bong bóng. Nàng thể hiện bản chất thật của nàng. Thật nực cười khi cô và Tống Lưu đã biết nhau nhiều năm như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng không cần phải giả vờ với cô để làm nhiệm vụ. Không hành động để lừa dối cô. Nàng ban đầu trông giống như thật. Sự bạo lực của nàng, sự chiếm hữu của nàng, tất cả những dự định trong lòng nàng, những suy nghĩ đen tối chôn chặt trong lòng, cho tới bây giờ đều biến thành vũ khí để làm tổn thương cô. Cô thậm chí còn không biết, vậy Tống Lưu trước đây là thế nào? Lần đầu tiên vào Trương gia, nàng như thế này sao? Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự hiểu Tống Lưu. Cũng như không biết nàng thực sự sẽ làm gì và sẽ hoàn thành nó ở mức độ nào. Buổi tối sẽ diễn ra tiệc bấm máy. Trách nhiệm, sau lễ cắt băng khánh thành sẽ có tiệc cốc tai. Đèn chùm khổng lồ trong sảnh tiệc phản chiếu ánh sáng rực rỡ quyến rũ. Những mỹ nam, mỹ nữ đưa đón khắp sảnh tiệc rực rỡ. Trương Nhất Linh trở về nhà, vén tóc và mặc váy. Ngồi uống rượu ở một bên và trò chuyện với Lộ Tín. Giám đốc của công ty giải trí Lộ Tín. Lộ Tín đã thất bại trong việc chèn bất kỳ diễn viên nào vào bộ phim này Linh Long và có quan hệ không tốt với Chu Cẩm trong những năm đầu. Cho đến nay thì mối quan hệ này không tốt lắm. Chạy được thì chạy. Vào thời điểm đó, ngay cả khi dàn diễn viên được gửi đến Bắc Hải, Linh Long sẽ không bao giờ giao chỉ tiêu cho Lộ Tín. Nói về những gì đã xảy ra trong quá khứ, quả thực đã rất lâu rồi Trương Nhất Linh không nhớ tại sao Linh Long lại có quan hệ không tốt với Lộ Tín. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Lộ Tín khá tốt. Cả hai người đều là người trong giới thượng lưu thành phố B. Lộ Tín xuống nước chơi trong giới giải trí. Vô tình trở nên nổi tiếng khi đi ra khỏi công ty. Điều này cũng chưa từng có trong giới thượng lưu. Có một bữa tiệc, đám trẻ nổi tiếng này sẽ gọi đùa một diễn viên họ Lộ. Trương Nhất Linh và Lộ Tín nói về bộ phim. Trách nhiệm, Trương Nhất Linh cười nhạo anh. Không đi diễn sao? Sao lại ở đây? Lộ Tín rất hồn nhiên. Nếu không nhận được vai diễn thì tôi có thể đầu tư. Đoàn phim của cậu sẽ không bao giờ muốn tiền của tôi. Trương Nhất Linh nói. Cậu nói phải. Cầm ly rượu. Trương Nhất Linh liếc nhìn xung quanh. Thấy Tống Lưu đang trò chuyện với đạo diễn Trần. Tống Lưu và đạo diễn Trần là người quen cũ. Đã từng đóng phim của ông trước đó nên họ nói chuyện rất vui vẻ. Lộ Tín nhìn Trương Nhất Linh đang nhìn về phía đó. Nhìn theo ánh mắt của cô. Đột nhiên có hứng thú. Lộ Tín nói. Cậu sẽ theo đoàn phim này chứ? Trương Nhất Linh nhìn anh như thể cô đang nhìn một đứa ngốc. Bảo bối nhà cậu đi quay phim. Cậu không đi theo sao? Lộ Tín. Kia nhất định không cho đi theo nên không cần. Chờ đã. Cậu cùng Tống Lưu đoàn tụ sao? Trương Nhất Linh không thèm để ý đến anh. Ngay cả khi Tống Lưu biến mất sau đó. Quay trở lại. Tin đồn vẫn lan rộng. Tại sao Tống Lưu có thể có quan hệ cơ bản với tất cả gia đình và bạn bè xung quanh cô một cách nhanh chóng như vậy? Mặc dù nói vậy, Trương Nhất Linh và Tề Cảnh quen nhau rồi chia tay. Đó cũng là một cuộc nói chuyện ở thượng tầng thành phố B sau bữa tối. Giờ hai người đã chia tay. Chẳng lẽ lại có nghĩa là cô và Tống Lưu tái hợp sao? Trương Nhất Linh vẫn đang đờ đẫn suy nghĩ về chuyện này. Nói, không, Lộ Tín biết điều, thật nhanh, Trương Nhất Linh, cô không thể nói chuyện với người bạn này. Cô đặt ly rượu xuống đi đến ban công. Trên ban công đã có người rồi. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh lam, đứng ở đó mảnh mai. Trông như một phụ nữ xinh đẹp, nhưng so với Tống Lưu thì quả thực kém hơn một chút. Nhưng tại sao cô có thể nghĩ đến Tống Lưu khi nhìn thấy người kia? Trương Nhất Linh bước vào nhận ra người này là một người quen. Đường Huệ, nữ thứ trong phim, trách nhiệm, là người có nhiều vai nhất trong cả chương trình bên cạnh nam nữ chính. Nữ thứ cũng là một trong những vai phụ xuất sắc nhất. Tóm lại, nhân vật này có thể dễ dàng thu hút người hâm mộ. Mấy ngày trước họ gặp nhau ở một quán bar. Lúc đó cô không biết đó là Đường Huệ. Nhưng sau khi nhìn dàn diễn viên của trách nhiệm, thì cô mới biết. Lúc đó, Đường Huệ có vẻ không vui. Uống rượu say khướt. Nhưng bây giờ có vẻ như đã vượt qua rào cản đó nên trông rất ổn. Trương Nhất Linh trêu chọc vài câu. Đường Huệ vẫn còn trẻ. Chỉ cần vài câu nói đã đỏ mặt. Trương Nhất Linh thích cô gái đơn giản này. Không nói vài lời, Tống Lưu cũng bước vào. Trong mắt nàng không có ý cười. Tóc mái xõa lên, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng. Vóc người cao lớn, đôi mắt xanh đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Huệ và Trương Nhất Linh. Cô vô thức kéo Đường Huệ ra sau. Chặn nàng lại, cô thấy Tống Lưu càng ngày càng lạnh. Trong giọng nói còn có mùi thuốc súng. Nàng liếc nhìn Đường Huệ rồi cười hỏi. Đây là bạn gái mới của chị. Trương Nhất Linh đảo mắt trong lòng. Biết Tống Lưu lại muốn làm gì đó. Về mục đích, có lẽ là để hù dọa đứa nhỏ phía sau. Đường Huệ phía sau dường như đã bị nữ thần quốc dân dọa nạt ngay khi vừa xuất hiện. Trương Nhất Linh kéo theo cô phía sau. Không kìm được mà nghẹn lời với Tống Lưu. Không có gì ngạc nhiên. Cô bị kéo vào trong vòng tay của nàng mà hôn. Đường Huệ vẫn đang ngơ ngác nhìn nàng. Trương Nhất Linh có chút không vui. Tại sao lại hôn? Hôm qua nàng giày vò cô như thế nào? Nghĩ tới đây cô đẩy nàng ra. Muốn tránh xa người đang có hành động không tốt này nhưng không thể đẩy ra. Cô đã bị ép trong vòng tay của nàng và bị hôn lại. Tống Lưu hôn cô cho đến khi môi cô hơi sưng lên. Có máu, có mùi gì trong miệng. Đã được buông ra, Tống Lưu thấp giọng nói bên tai cô. Ai vậy? Trương Nhất Linh lại trợn tròn mắt. Nữ thứ trong phim em tham gia. Em ấy không phải bạn gái của tôi. Trương Nhất Linh không khỏi bổ sung thêm một câu. Em đừng ngớ ngẩn như vậy được không? Đây là lần đầu tiên Tống Lưu nghe người khác nói nàng ngớ ngẩn. Nàng nghĩ về việc mình vừa làm. Có vẻ hơi ngớ ngẩn. Tống Lưu nói. Em không vui khi thấy chị ở gần cô ta như vậy. Em không vui thì liên quan gì đến tôi? Trương Nhất Linh rất lịch sự nói. Tống Lưu, tránh xa tôi ra. Trương Nhất Linh rời đi sau khi nói. Dung Phỉ lặng lẽ bước tới. Cô đã đứng nhìn trong bóng tối rất lâu. Cô nhìn bóng lưng của Trương Nhất Linh. Trong lòng có một tia sợ hãi. Hai người lại cãi nhau. Làm sao vậy? Tống Lưu cười không nói gì. Trong lòng Dung Phỉ nổi lên một tia suy đoán. Hai mắt cô đột nhiên mở to. Chấm, em nhịn không được sao? Đối xử với người ta như vậy. Em có sợ cô ấy rời bỏ hoàn toàn không? Tống Lưu nói. Chị ấy sẽ không. Nàng hiểu Trương Nhất Linh. Chị ấy sẽ không thực sự rời bỏ tôi. Cách Trương.